chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, tương lai phò mã. Cho đến lúc này, hai tên thủ vệ mới phản ứng được, không nghĩ tới nữ nhân này đã vậy còn quá lợi hại. Cận thân đánh nhau năng lực vậy mà không thua kém một chút nào bọn họ. Mà lại bọn họ nhìn ra được, Hayley trên thân hẳn là có tổn thương. Nếu không, chỉ sợ thực lực càng mạnh, lại dám đánh thương tổn đại nhân. Các ngươi thật lớn mật. Thủ vệ đi một bên vịn chai ca, một bên quát to, Vương Đại Đông lại là cười ha hả nói. Là hắn nói muốn đơn đấu Hayley. Trách ta rồi. Răng rác, thủ vệ giúp chai ca tiếp hảo chật khớp xương cốt. Hayley ra tay mặc dù nặng, nhưng nam nhân này dù sao có siêu nhiên thân phận, nàng không có khả năng thật làm bị thương chai ca. Chai ca khuôn mặt đều đỏ bừng lên, vốn định khoe khoang một chút, lại không nghĩ rằng bị một nữ nhân cho ngược. Thế nào, chai ca đại nhân, hiện tại có thể mang chúng ta đi gặp công chúa à? Vương Đại Đông trêu tức cười nói, cái này, trận này không tính. Chai ca tăng đỏ mặt nói, làm sao, chai ca đại nhân là còn muốn tiếp tục đơn đấu. Không sai, vừa mới là ta trong lúc nhất thời chủ quan, không thể số học, chúng ta lại đến một trận. Vương Đại Đông cười nói, vậy đại nhân ngài là muốn cùng ta đơn đấu, vẫn là cùng nàng đơn đấu đâu. Tính toán, liền để Phù Dung cùng ngươi đơn đấu đi, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Chai ca còn chưa mở miệng nói chuyện, Vương Đại Đông chính là cười ha hả nói, ta, Ương Phù Dung sững sờ, nàng cũng không có Hayley lợi hại như vậy, làm sao có thể đánh thắng được chai ca. Yên tâm đi Phù Dung, ta tin tưởng ngươi có thể. Vương Đại Đông đi đến Ương Phù Dung bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Phù Dung bả vai, gặp Vương Đại Đông vậy mà phái ra Ương Phù Dung ứng chiến. Chai ca mừng rỡ trong lòng, tốt, vậy ta nhưng là không khách khí. Chai ca quyết định, trận này, hắn nhất định muốn vãn hồi mặt mũi, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan a. Phù Dung thế nhưng là rất lợi hại. Vương Đại Đông cười nói, Đại Đông, ta không biết đánh nhau. Ương Phù Dung có chút hủy khuất nói, không có việc gì, ngươi tùy tiện đánh hai lần là được. Vương Đại Đông nói ra, cái kia, vậy nếu là ta thua, các ngươi cũng không nên trách ta. Ương Phù Dung quệt mồm nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, Phù Dung, ngươi là sẽ không thua. Đã Vương Đại Đông phái ra yếu nhất ra sân, chai ca tự nhiên không cần phải khách khí, lúc này hướng về Ương Phù Dung phóng đi. Nhìn lấy khí thế hung hăng hướng về chính mình xông lại chai ca, Ương Phù Dung có chút sợ hãi, nhưng sự tình đã đến nước này, cũng không có cách nào lùi bước. Lúc này vung lên nắm tay nhỏ, hai mắt nhắm lại, đối với chai ca đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm, một bóng người bay về phía không trung, không phải Ương Phù Dung, mà chính là chai ca. Chai ca bay thẳng đến ra ngoài 5-6 mét, lúc này mới bành một tiếng la tại trên mặt đất. Cái này, đây là ta làm. Ương Phù Dung mở to mắt, có chút khó có thể tin nói. Vừa mới nàng cũng là nhẹ nhàng vung xuống quyền đầu, vậy mà đem chai ca đánh bay, mà lại bay ra ngoài xa 5-6 mét. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Hoa vung, Phù Dung ngươi thật lợi hại. Vương Đại Đông đập lên tay cầm, Ương Phù Dung có chút hưng phấn, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá lợi hại. Dĩ nhiên không phải Ương Phù Dung lợi hại, mà lại tại Ương Phù Dung quyền đầu đánh vào chai ca trên thân trong nháy mắt. Vương Đại Đông nội lực thông qua Ương Phù Dung thân thể, sau đó đánh vào chai ca trên thân, nếu không, đừng nói là Ương Phù Dung, liền xem như Hayley cũng không có khả năng nhất quyền đem một cái hơn 100 cân nam nhân đánh bay 5 mét. Chai ca đại nhân, ngươi lại thua, hiện tại có thể mang bọn ta gặp công chúa sao? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Các ngươi, vừa mới cái kia một chút nhìn như hung mãnh. Có thể Vương Đại Đông dùng là nhu kình. Cho nên trai ca tuy nhiên bay ra ngoài 5-6 mét, bị ngã đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn như cũ không bị thương tích gì. Nơi này dù sao cũng là Ly Gia quốc gia, hắn cũng không muốn cho Ly Gia tìm phiền toái, đem nhóm bắt lại cho ta. Trai ca đối với hai tên thủ vệ quát nói, hai tên thủ vệ nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ tới hai nữ nhân này lợi hại như vậy. Bất quá, nếu là trai ca mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vi phạm, bởi vậy đành phải hướng về ba người đi tới. Tốt, các ngươi đây là đơn đấu bất quá, muốn nhóm chọn đúng không? Bất quá ta ưa thích. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Các loại thân thể của hắn xuất hiện thời điểm, đã đến một tên trước mặt thủ vệ. Cười hắc hắc, sau đó nhất quyền đảo tại đối phương bụng, thủ vệ thân thể lập tức cùng thành tôm tép, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tại hạng nhất thủ vệ còn không có ngã xuống thời điểm. Vương Đại Đông quyền đầu liền đã trúng đích người thứ hai thủ vệ bụng. Người thứ hai thủ vệ cũng quỳ rạp xuống đất, lúc này, thủ vệ mới biết được, nguyên lai, hai nữ nhân kia không đáng kể chút nào. Chánh thức lợi hại, vẫn là nam nhân này, bọn họ cơ hồ thấy không rõ Vương Đại Đông động tác. Chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp cái bóng, đã các ngươi không nguyện ý giúp ta thông báo, vậy tự ta đi tìm công chúa tốt. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, trực tiếp hướng về Vương Cung đi đến, đứng lại, bất quá, ngay tại hắn đi ra ngoài không có mấy bước, quát lạnh âm thanh chính là sau lưng hắn vang lên. Quay đầu, Vương Đại Đông chính là nhìn đến hai tên thủ vệ nhịn đau rút ra bên hông mang súng. Nhắm ngay hắn, tuy nhiên Vương Đại Đông rất lợi hại, nhưng là, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua tay thương sao? Các ngươi tốt nhất đừng có dùng cái đồ chơi này đối với ta. Vương Đại Đông ánh mắt chìm xuống, hai tên thủ vệ bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhịn không được đánh cái dùng mình, trong lòng cũng là một trận run rẩy, giống như không phải bọn họ dùng thương chỉ Vương Đại Đông, mà chính là Vương Đại Đông dùng thương chỉ lấy bọn hắn. Đồng thời cũng có chút bồn chồn, nam nhân này lợi hại như vậy, thật chẳng lẽ là công chúa bằng hữu? Đánh cho ta chết hắn. Trai ca lại là hướng về hai người quát, bọn thủ vệ có chút khó khăn. Trai ca ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, có thể vạn nhất Vương Đại Đông thật là công chúa bằng hữu. Công chúa trách tội xuống, vậy phiền phức thì lớn, làm sao, ngay cả ta lời nói đều không nghe sao? Ta thế nhưng là tương lai phò mã, mở cho ta thương, đánh chết hắn, thiên tháp, ta đỉnh lấy. Trai ca hét lớn, hai người liếc nhau, tựa hồ làm ra quyết định gì. Trai ca là hộ quốc đại tướng quân nhi tử, vốn là nắm giữ cực cao địa vị. Hơn nữa còn có truyền ngôn nói trai ca lại là tương lai phò mã. Tin tức này mặc dù là được chứng thực, nhưng truyền ngôn không thể tin, cũng không thể không có tin. Vạn nhất là thật, như vậy chờ lão quốc vương Tấn Thiên Hậu, hắn cũng là tương lai quốc vương, dù sao là trai ca hạ mệnh lệnh. Nếu như đến lúc đó công chúa thật truy cứu, cũng không liên quan bọn họ sự tình. Lúc này liền muốn bóp cò, dừng tay. Đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một người mặc khảm nạm đầy kim cương phục sức, đầu đội kim cương vương quan bóng người bước nhanh hướng về mọi người đi tới. Bái kiến công chúa điện hạ. Hai tên thủ vệ tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lý. Bao quát trai ca ở bên trong. Vương Đại Đông lúc này theo tiếng kêu nhìn lại. Hắn không sai biệt lắm sắp có hơn phân nửa năm không thấy được tiểu công chúa. Không nghĩ tới, tiểu công chúa dài đến càng phát ra tươi ngon mọng nước. Phát dục cũng càng phát ra nữ nhân.